Đế Bá, chương 2838, một cầu phá thiên tường một. Góc truyện audio.com. Khi Lý Thất Dạ ném quả cầu nhỏ ra thì nó lắp ráp trong tích tắc. Tự động biến hình như xếp gỗ, tốc độ mau khủng khiếp, từ một quả cầu nhỏ biến thành thần tường cao hoàn thành trong chớp mắt. Đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng va chạm không dứt bên tai. Mũi tên nhọn pháp tắc phô thiên cái địa bắn tới cực kỳ sắc bén hung mãnh nhưng vẫn bị bức thần tường cao cao chặn lại. Tuy mũi tên pháp tắc ghê gớm nhưng Lý Thất Dạ tùy tay ném báu vật ra ngoài càng cường đại khủng bố hơn. Báu vật này tên là Tổ Mộc Thập Bát Bảo, dùng ba gốc tổ thụ tổ L, ục tế luyện ra. Dùng thiên địa vạn pháp luyện thành, uy lực của nó không gì sánh kịp, như có lực lượng của ba vi tổ thụ. Vù vù vù vù vù, các tiếng xé gió nổ tiễn vang lên, khi mũi tên pháp tắc bị chặn lại thì đệ tử Đông Cung Thế Gia lại điên cuồng bắn ra một mớ nổ tiễn khác. Nổ tiễn như châu chấu bay đầy trời biết quẹo hướng, chúng nó quẹo cong trên bầu trời rồi tăng tốc nhanh, tốc độ siêu mau bắn vào sau lưng Lý Thất Dạ, trăm ngàn vạn mũi tên nhọn cùng bắn vào lưng Lý Thất Dạ. Muốn bắn hắn thủng lỗ chỗ. Răng rác, răng rác, răng rác, một chuỗi tiếng lắp ráp biến hình vang lên. Khoảnh khắc đó Tổ Mộc Thập Bát Bảo hóa thành cái thuẫn to. Nó hư cái nồi bự úp ngược bao Lý Thất Dạ lại. Bùm bùm bùm bùm bùm, tất cả mũi tên nhọn bị Tổ Mộc Thập Bát Bảo chặn lại. Mặc cho nỗ tiễn thượng thần của Đông Cung Thế Gia điên cuồng bắn phá nhưng không thể công phá phòng ngự siêu kỳ lạ của Lý Thất Dạ. Đây là kỳ binh tế luyện từ bản thể ba vị tổ thụ. Tổ Mộc Thập Bát Bảo không chỉ có lực lượng ba gốc tổ thụ còn có thân hình tổ thụ. Tồn tại như tổ thụ thì thân hình của nó chịu được công phạt từ đẳng cấp tiên đế. Loại nỗ thượng thần của Đông Cung Thế Gia không thể công pha phòng ngự Tổ Mộc Thập Bát Bảo được. Ở trình độ nào đó thì Tổ Mộc Thập Bát Bảo dùng tốt hơn binh khí đại đế tiên vương nhiêu. Vì nó được tế luyện từ bản thể tổ thụ. Nó có lực lượng thuần túy của tổ thụ, nên Lý Thất Dạ không cần bất cứ công pháp, lực lượng gì đều có thể ngự giá nó, khiến nó phát huy uy lực lớn nhất, vì Lý Thất Dạ đã khắc dấu thật sâu vào Tổ Mộc Thập Bát Bảo. Nó như một phần thân thể của hắn, sử dụng tùy ý thích, cuối cùng một vòng nổ tiễn Đông Cung Thế Gia điên cuồng bắn phá quá đi rốt cuộc tạm dừng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tới lượt ta ra tay. Răng rác, cự thuẫn biến mất, vù vù vù vù vù, bầu trời tối sầm, ngàn vạn kim nhọn bắn xuống. A a a, trong Đông Cung Thế Gia vang tiếng gào thét không dứt, trong thời gian ngắn nhiều cường giả tu sĩ bị bắn chết. Đặc biệt đệ tử đứng trên tường thành bị bắn chết hết đầu tiên. Cảnh tượng này rất quái dị khủng bố, Tổ Mộc Thập Bát Bảo biến thành các thần châm siêu sắc bén. Bầu trời như đổ mưa kim, từ mưa kim không đủ để hình dung nó, nói chính xác hơn là biển kim vỡ đê, ước vạn lũ kim trút xuống nháy mắt đổ tràn vào hiều nơi trong Đông Cung Thế Gia. Thời gian ngắn ngủi nhiều đệ tử, cường giả Đông Cung Thế Gia bị thần châm siêu điên cuồng bắn chết. Không chỉ đông đảo đệ tử Đông Cung Thế Gia bị bắn thủng lỗ chỗ, rất nhiều cung điện lâu vũ cũng thủng như tổ ong. Liêu siêu sắp sụp, trông thấy cảnh tượng kỳ dị khủng bố đó. Cường giả tu sĩ đứng xa xem náo nhiệt ngơ ngác nhìn nhau. Binh khí rất quái dị tà môn, biết biến tới biến lui, uy lực lớn kinh khủng. Trước đây bọn họ chưa từng gặp hay nghe thấy về binh khí này. Cảnh tượng càng kỳ dị hơn xuất hiện. Vù vù vù vù vù, thần châm như mưa to bay ra khỏi Đông Cung Thế Gia. Ước vạn thần châm nhanh chóng thu về như sông đổ ngược. Thời gian đảo lại, chớp mắt ước vạn thần châm rơi vào tay Lý Thất Dạ. Vẫn chỉ là quả cầu nhỏ ba màu dung hòa, Lý Thất Dạ lại ném quả cầu nhỏ ra. Đi đi, răng rác, răng rác, răng rác, quả cầu nhỏ nháy mắt lắp ráp biến hình. Tốc độ nhanh mắt thường không theo kịp. Ầm, trong phút chốc Tổ Mộc Thập Bát Bảo nho nhỏ biến thành quả cầu lăn siêu to. Cao 10 trượng, ầm ầm ầm ầm ầm, nó lăn càng lúc càng nhanh, càng lăn càng lớn, rầm, quả cầu va chạm, tường thành Đông Cung Thế Gia đường các thế hệ gia cố cũng không ngăn nổi. cửa cổng Đông Cung Thế Gia bị quả cầu lăn đụng nát. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc từng tiếng ầm ầm vang lên, quả cầu lăn vào Đông Cung Thế Gia, càng lăn càng nhanh, càng to ra, trong thời gian ngắn ngủi nó to như ngọn núi cao sắp che lấp bầu trời. Khiến người phải ngước nhìn, quả cầu không chỉ càng lăn càng nhanh, càng lăn càng lớn, nó càng lăn càng nặng. Khi tổ mộc thập bát bạo nghiền qua thì mọi thứ bên dưới như hạt cát sụp đổ. Bị nghiền nát, bùm bùm bùm bùm bùm. Trong phút chốc lâu vũ đại điện Đông Cung Thế Gia bị nghiền nát bấy. Dưới quả cầu lăn không gì ngăn được. Tất cả thật yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nhìn các tòa lâu vũ vỡ nát, tình hình cực kỳ đỏ sộ. Đệ tử Đông Cung Thế Gia trông thấy cảnh đó thì sợ mặt không còn chút máu. Chân mềm như bún xoay người bỏ chạy. Mợ ơi, trốn mau đi, bọn họ không còn lo giữ vững cương vị gì đó. Lúc này không trốn thì sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Trong thời gian ngắn mỗi đệ tử Đông Cung Thế Gia giữ vị trí đều chạy tứ tán. Có chạy khỏi Đông Cung Thế Gia, có trốn sâu vào tổ địa, chạy đi khắp nơi, ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tia, quả cầu lăn không vội đuổi giết đệ tử Đông Cung Thế Gia bỏ trốn. Nó từ bên trong lăn trở về, lăn đi tứ phía, nghiền từng tòa lâu vũ. Cung điện Đông Cung Thế Gia, khi quả cầu to lớn lăn qua đâu là hoang tàn tới đó. Như trải qua tai nạn lớn, trong thời gian ngắn khắp Đông Cung Thế Gia là gạch ngói vụn. Đông Cung Thế Gia diện tích rộng lớn giờ thành phế tích. Tất cả tường thành bị nghiền nát, Đông Cung Thế Gia không còn quy mô bàng bạc to lớn. Trước mắt chỉ còn lại đống phế tích, gạch ngói vụn. Chỉ chớp mắt Đông Cung Thế Gia đã bị hủy hơn phân nửa. Cảnh tượng này khiến người xem trợn mắt há hốc mồm. Đây là trực tiếp phế Đông Cung Thế Gia. Khoảnh khắc biến Đông Cung Thế Gia thành phế tích. Thủ đoạn này quá thô bạo, rất bá đạo. Các tòa lâu vũ, cung điện Đông Cung Thế Gia, những kiến trúc được các thế hệ xây dựng, qua từng đời giờ bị nghiền nát. Tâm huyết các thế hệ Đông Cung Thế Gia kinh doanh bị dỡ bỏ chỉ trong khoảnh khắc. Có tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nói, cái, này, tín là dỡ bỏ cưỡng ép giữ nhất thế giới sao? Trông thấy tổ mộc thập bát bạo thần kỳ như thế, một vị trí tôn cảnh giới đạo thiên nhiễu nước miếng, ta ước gì có một binh khí như vậy, có binh khí như thế thần kỳ còn hơn đại đế đạo binh bình thường. Tổ mộc thập bát bạo có lực lượng, thần hình của ba gốc tổ thụ, 18 cách bộc phát, mỗi loại khác nhau. Vô cùng huyền diệu, thần kỳ, từ mặt nào đó thì tổ mộc thập bát bạo không xem như là binh khí. Nó nên được xếp vào loại báu vật, kỳ binh vô cùng huyền diệu. Cách chương.